Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, 93, đứng lên 93, đứng lên lại lần nữa nhìn thấy Thành Đạc, là ở vãn tu sau tan học, hắn ngồi xổm ở hành lang một góc, nhìn đến Nam Thiên Viễn ra tới, từ hai tay gian chậm rãi ngẩng đầu. Thiếu niên ăn mặc màu trắng giày chơi bóng. Giáo phục tròng lên trên người trống trơn khoáng khoáng. Hắn cuộn tròn dựa vào góc. Khóe miệng còn có chưa khô cạn vết máu. Nam ca, trong trí nhớ bị chôn sâu mồi lửa nháy mắt phục châm. Ở Nam Thiên Viễn giữa mày hừng hực thiêu đốt. Thành Đạc tiểu tử này thường bị bá lăng. Có đoạn nhật tử hắn tình nguyện nhiều chờ hai cái giờ. Chờ đến cao tam tan học, cùng Nam Thiên Viễn cùng nhau về nhà. Lần trước, dây xích vàng bọn họ có điều thu liễm. Thành Đạc liền khôi phục một người trên dưới học, xem hôm nay này trận thế. Sú ngốc bức nhóm lại ngóc đầu trở lại, Nam Thiên Viễn nhíu mày. Dùng chân đá đá màu trắng giày chơi bóng biên. Đứng lên, một đầu tổ chim tóc rối từ dưới lên trên tới gần. Mang theo một cổ nước tiểu tao vị, Nam Thiên Viễn nháy mắt bị chọc giận. Dương Đà, bọn họ lại làm ngươi. Thành Đạc lắc lắc khóe miệng, dùng mờ u bàn tay rụi rụi mắt, hướng bên cạnh lặng lẽ dịch nửa bước. Nam Thiên Viễn kéo qua hắn, sải bước đi xuống thang lầu. Ba bước cũng làm hai bước, hắn lôi kéo hắn tùng suy sụp ống tay áo. Chuyên môn hướng ruột dê hẻm nhỏ đi, Nam ca, ta sợ, ta hôm nay liền sẽ bọn họ đi. Nam Thiên Viễn quay đầu lại, phủi phủi Thành Đạc trên người cho bụi cùng màu trắng giáo phục thượng đế giải ấn. Thành Đạc, nhớ rõ chúng ta kế hoạch sao? Hắn khiếp đảm dương mắt, lại cúi đầu, gật đầu, Nam Thiên Viễn đôi tay đáp ở hắn trên vai. Tha thiết ánh mắt đem hắn từ đáy cốc kéo, buộc hắn ngẩng đầu lên. Ngươi sẽ thành công, ngươi sẽ chính đại quang minh đi ra ngoài. Chúng ta đều không hề là chuột chạy qua đường, không phải con gián. Thế đạo này nhiều đến là quang minh cùng ái. Chúng ta đều không hề cầu thả. Nam Thiên Viễn nói một câu, lay động Thành Đạc bả vai, dắt hắn hoàn hồn. Thành Đạc chỉ là khóc. Từ khóc nức nở đến chảy ra nước mắt, đại nước mũi cùng nước mắt vũng lầy chảy qua bên miệng. Hắn mặt nhăn thành một đoàn, gục xuống lông mày, cho dù ngẩng đầu lên cũng không dám xem Nam Thiên Viễn, Nam ca. Bọn họ quá khi dễ người, nhớ kỹ hôm nay hận, vĩnh viễn không cần quên loại này đâu. Ác nhân chung có báo, nhất định phải tin tưởng, ta mẹ nó hận lão tạp trùng. Ở TV tin tức thượng ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Ta mẹ nó hận dây xích vàng. Giả danh lừa bịp liền lão sư đều lấy hắn không có biện pháp. Giết người phóng hỏa kim đai lưng. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng? Như thế nào tin tưởng? Thành Đạc rốt cuộc dám trực tiếp Nam Thiên Viễn. Đỏ đậm hai tròng mắt. Khan cả giọng giống ra. Trên cổ huyết quản cù kính, mắt kính sau lưng, không hề là phúc hậu và vô hại yếu đuối, mà là không chỗ áp lực dữ tợn, kiêu ngạo tiếng cười từ bốn phương tám hướng đánh tới. Ấm áp gió đêm cũng tạp rét lạnh, không hề dịu ngoan, ngõ hẻm chỗ sâu trong, dây xích vàng mang theo nhất ba người, khiêng sẻng, kéo ống thép, cười dữ tợn đi ra, dây xích vàng tiến lên. Vỗ vỗ Thành Đạc mặt chim, tiểu xích lão, lại đi viện binh, tay chân man mau nha. Một chút, hai hạ, đệ tam hạ bỗng nhiên một cái tát, đánh oai Thành Đạc mắt kính, sách kia. Dây xích vàng thấy rõ hắn phía sau là ai, đỉnh ra đầu lọc thuốc, cổ họng ô chọc ho khan, phun ra hoàng lục lão đàm, xoạch dính ở cống ngầm bên đá phiến thượng. Đèn đường mờ nhạt không rõ. Nam Thiên Viễn đứng lặng ở kia, bên cạnh người nắm tay nắm chặt, đầu ngón tay ở lòng bàn tay khắc sang tháng nha, Nam Thiên Viễn tầm mắt dừng ở dây xích vàng hư nguyễn tàn phế tay phải thượng, trong đầu mảnh nhỏ sôi nổi trôi nổi giữa không trung, bắt đầu khâu xuyên qua trở về phía trước. Hắn đã mơ hồ phát hiện có người ở theo dõi hắn. Toilet, bãi đỗ xe, chạng nếu vô tình, trùng hợp đến thiên y vô phùng. Nam nhân biểu tình âm tình không rõ, tay phải vô lực, giống như là này dưới chân cống ngầm con dẹp, đang xem không đến địa phương thoán hành. Đức hạnh cùng này mương giống nhau đen tối có mùi thối, kia đúng là triển đạc bắt lấy giao thông cục. Đại bia, chờ đợi quải võng kết thúc đêm trước, hắn cùng thành đạc bày mưu lập kế, trải qua tống nhân lễ hoài nghi nghi kỵ tầng tầng khảo sát. Rốt cuộc bắt được vé vào cửa, chỉ chờ một cái kết thúc. Nam Thiên Viễn chậm rãi kéo xuống giáo phục, khóa kéo, cởi áo khoác, hơi cúi đầu nhìn chung quanh bốn phía, thực hảo, chung quanh đều là bọn họ người, cầm ống thép như hổ rình mồi, hoàng mao lưu manh cùng mang khuyên tai tóc húi cua cũng ở trong đó. Martin ủng vỗ nhẹ mặt đất, đánh tiết tấu, phảng phất đếm ngược, 3, 2, 1, thú vị cực kỳ. Nam Thiên Viễn cởi ra cuối cùng một cái ống tay áo, đầu lưỡi đỉnh đỉnh tả hữu gò má, cắn khoang miệng mềm thịt, hơi hơi mỉm cười. Giây tiếp theo, hắn vứt ra đi áo khoác, đầu khăn trùm đầu ở hoàng mao trên đầu. Hoàng mao hô to một tiếng thảo nê mã, một tay muốn đi xốc lên trước mắt chướng ngại vật, còn lại nhân mã đã từ phía sau đánh úp lại. Nam Thiên Viễn đoạt được hoàng mao trong tay ống thép, xoay người vung lên, cứng rắn lạnh băng kim loại nhiều lần đụng vào thân thể thượng. Vững chắc, Nam Thiên Viễn trên tay động tác không ngừng. Dưới chân đá cấp thành đạc một khối gạch, thượng, ngõ hẻm là hủ bại hương vị. Năm xưa mộc chất song cửa sổ cùng ngoại trí phòng bếp cống thoát nước cùng với treo ở đỉnh đầu tung bay chăn bông quần lót hương vị quậy với nhau, nhào vào chóp mũi. Lại bị huyết tinh thay thế, một mảnh hỗn loạn. Thành đạc cùng Nam Thiên Viễn lấy nhị địch vô số, trên mặt bắn màu đỏ tươi. Không biết là ai huyết, Nam Thiên Viễn chuyên chú với dây xích vàng. Bắt tặc trước trước bắt vương, ống thép đập vào dây xích vàng cẳng chân trên bụng. Hắn lợn chết chu lên theo tiếng ngã xuống đất. Khuyên tai tóc húi cua từ phía sau kiềm chế Nam Thiên Viễn. Mới vừa duỗi tay, Nam Thiên Viễn dùng dưới nách kẹp lấy cổ tay hắn. Cô khẩn lại một ninh, tóc húi cua ăn đau. Ngao ngao kêu buông ra ống thép, thành đạc ninh khởi hắn một khác điều cánh tay. Bối ở sau người, ca ca hai tiếng rõ ràng khớp xương tiếng vang. Vài khớp xương chật khớp. Tóc húi cua trong miệng chữ thô tục loạn mã thành sọt ra bên ngoài đảo. Dây xích vàng ngưỡng nằm trên mặt đất. Nam Thiên Viễn chân đạp lên hắn đầu gối thượng. Còn tưởng phế một chân sao? Thắng bại nháy mắt xoay chuyển. Còn lại người nhìn sôi nổi tự bảo vệ mình. Trốn chui như chuột đến rất xa. Nam Thiên Viễn cười lạnh. Nhìn xem ngươi, hảo huynh đệ, nhóm, đem quần cởi. Nam Thiên Viễn âm chắc chắc nhìn mang khuyên, tai tóc húi cua, hắn môi run run đến phát tím. Ta, muốn ta giúp ngươi, thực thong thả lạc giọng. Nam Thiên Viễn như cũ bắt lấy hắn một chắc bả vai. Dùng chân gợi lên ống thép, dỗi dỗi hắn dưới rốn ba tấc. Ca, tha mạng, kia chính là mệnh căn tử. Hắn đầu gối đầu mềm nhũn. Tưởng quỳ xuống, Nam Thiên Viễn thiên kéo hắn lên, quần cởi, hướng trên mặt hắn nước tiểu, thành đạc kinh ngạc nhìn về phía Nam Thiên Viễn, dây xích vàng chửi âm. Lên, ngươi dám, ta không có biện pháp, đại ca, khuyên tai tóc húi cua vội vã đi cởi quần, nửa ngày sờ không tới khóa kéo, Nam Thiên Viễn cười nhạo. Ống thép áp thượng hắn sau eo, lạnh lẽo xúc cảm làm hắn động tác càng thêm hoảng loạn, mắt thấy ngày xưa hảo huynh đệ ở dâm uy hạ. thật sự muốn cởi quần nước tiểu ở trên đầu mình. Dây xích vàng lộ ra đục hoàng răng hàm, bước bước điều điều không dứt bên tai. Nam Thiên Viễn đốn thất kiên nhẫn, một gậy gộc đánh vào xương đùi thượng, một tiếng trầm vang. Dây xích vàng con tôm tưởng xúc thân thể, lại chỉ có thể cứng rắn thẳng tắp ở Nam Thiên Viễn dưới chân hứng lấy này một bổng. A, ta thao ngươi tổ tông, trên đầu người nọ đã lộ ra nửa cái mông. Run rẩy sinh thực khí, nước tiểu, Nam Thiên Viễn tay không sát cỏ cái trán huyết. Ở gương mặt lôi ra khủng bố vết máu, lại cực kỳ nhẹ nhàng mệnh lệnh nói, tha, tha ta, dây xích vàng phá giọng hô to, Nam Thiên Viễn ngồi xổm xuống. Chiếu hắn chụp đánh thành đạc bộ dáng, vỗ vỗ hắn to mọng mặt, lại qua tay đem huyết cọ ở giáo phục quần bên ngoài. Dựa vào cái gì? Người nước tiểu ở thành đạc trên mặt thời điểm nghĩ tới hiện tại sao? Đùi truyền đến xuyên tim đau, dây xích vàng mồ hôi lạnh nhỏ giọt, thẳng lắc đầu, lại gật đầu, mặt trướng thành màu gan heo, cho người duy nhất cơ hội, Nam Thiên Viễn gần sát hắn. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, ở bên tai hắn nhẹ ngữ, Lý Phóng đi đâu? Dây xích vàng kinh tủng, lại hoảng hốt xem hắn, sợ hãi lắc đầu, liều mạng lắc đầu, không, không quen biết, một chút ít vì biểu tình đều không có tránh được Nam Thiên Viễn mí mắt. Nam Thiên Viễn đã có 10 phần nắm chắc, đứng dậy cười nói, kia quá đáng tiếc, hắn bức bách khuyên tai tóc húi cua. Tóc húi cua sợ tới mức không biết làm sao. Hai người một cái đều đắc tội không nổi, lại ở ống thép lại một lần lao xuống thân đánh úp lại thời điểm. Hoàn toàn dọa nước tiểu, tao hoàng chất lỏng tí tách phun hạ. Hoàn toàn không chịu khống chế, dây xích vàng tưởng há mồm mắng to. Vừa lúc tiếp được tanh tưởi nước tiểu, tóc húi cua một bên nước tiểu một bên khóc, không biết là đau vẫn là sợ. Ăn thịt đàn nhị tam linh 69 nhị tam 9, 6 Nam Thiên Viễn đầu gối quỳ gối dây, xích vàng bị thương trên đùi, dây xích vàng đau đến bắt lấy mặt đất, móng tay xốc lên, màu đỏ sậm huyết một giọt đi xuống chảy, ta nói, Lý thả ra quốc, là ta tận mắt nhìn thấy hắn tiến sân bay ra biển quan, ta mẹ nó còn lại thật sự cũng không biết. Không biết. À, Quý Khiên không có chết. Tống Nhân Lễ quả thực tha hắn một cái mạng chó, là niệm ở đã từng cùng một ruột quá sao? Leng keng một tiếng kim loại va chạm, Nam Thiên Viễn ném ống thép, nhặt lên giáo phục cùng thành đạc đi ra đầu hẻm, bờ sông phong rất lớn. Thành đạc vài lần đều điểm không yên, Nam Thiên Viễn đã đứng tới. Đôi tay hợp lại trụ ngọn lửa. Đem bật lửa tiến đến thành đạc chỉ gian, thành đạc tháo xuống mắt kính. Dùng quần áo lau lau thấu kính. Hắn sẽ chết sao? Tai họa để lại ngàn năm. Hắn không dễ dàng như vậy quải, cây thuốc lá trệ sáp từ đầu lưỡi lan tràn đến cổ họng. Nam Thiên Viễn ếch giọng nói, nhớ kỹ người này, tương lai còn muốn cùng hắn đánh đối mặt, cầu không đổi được ăn phân. Không phải hảo điều. Nam ca, Lý Phóng là ai? Nam Thiên Viễn run run khói bụi, híp mắt nhìn phía căn bàn thấy không rõ phương xa, trong bóng đêm. Có một vòng nguyệt, người sẽ biết. Nam Thiên Viễn ôm quá huynh đệ bả vai, đứng thẳng, vững chắc chuyên chú dưới chân lộ. Chúng ta sẽ đi đến suốt đầu ngày đó, thành đạc hít sâu một ngụm. Biểu tình chật vật, lại ngoài ý muốn lòng. Đôi ta một dịch thành danh, phòng chừng về sau không ai dám đụng đến ta. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.